Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 837, luyện đan thuật cùng địa tiên chi tổ. Vân Tái về tới Hồng Châu. Tại mấy ngày nay bên trong hiểu một cái Hồng Châu tình huống, nhất là liên quan tới đưa heo sự tình. Võng Lưỡng lão sư đúng là nói được thì làm được, vội vàng mấy trăm con heo đưa đến Hồng Châu. Bất quá cái này sự tình là tại Tấn Vân Thị đến trước đó. Đại khái là cùng Vân Tái sau khi tách ra, hắn liền xuôi nam, khi đó Tấn Vân Thị còn vội vàng tại Trung Nguyên khắp nơi bắt hoàng đế. Thế nhưng Võng Lưỡng không có lưu tại Hồng Châu. Tựa hồ là hiểu được Hồng Châu hoàn cảnh không thích hợp tiến hành đại quy mô chăn nuôi gia súc. Hắn nghe nói Vân Tái tại Lạc Thủy địa khu xây dựng một cái thí nghiệm dùng trại chăn nuôi. Vì vậy liền hấp tấp đi. Mà lúc kia, Vân Tái đã từ Lạc Thủy rời đi, bắt đầu hướng Không Động Sơn tiến về phía trước. Võng Lưỡng lão gia tử thuyết không có sai. Nam Bắc Phương nhiệt độ hoàn cảnh khác biệt to lớn. Cây nông nghiệp sản lượng cùng chủng loại cũng khác biệt. Động vật là dựa theo hoàn cảnh cùng thực vật phân chia đến tiến hành hoạt động. Lấy chúng ta bây giờ vận chuyển lực, đúng là không có cách nào đại quy mô tại phương Nam nuôi trồng dê bò. Thế nhưng heo có thể. Đội sản xuất dê bò có rất nhiều. Thế nhưng có vẻ như đã đến nuôi trồng hạn mức cao nhất. Nhưng mà heo cũng không có. Hai năm này heo càng ngày càng nhiều. Hồng Châu nội bộ trên đỉnh núi, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy chạy loạn heo con tử. Đến mức bắt heo thời điểm, đã từng có một lần đem lợn con cũng bắt đi. Lần kia lợn con vừa rồi tỉnh ngủ, tiểu đương khang đang từ địa động bên trong leo ra hưởng thụ một ngày mới cuộc sống, liền bị đội sản xuất những người trẻ tuổi kia bắt lấy. Vân Tái đi tới hoàng đế ở địa phương, cái kia luyện đan đủ loại pha lê dụng cụ, cùng với tổn hại cùng phá hoại đồ gốm đồ sứ, chất đống đầy đất đều là. Nhưng mà hoàng đế không cho phép người ta quét dọn, mà còn tuyên bố kia cũng là chân quý thí nghiệm số liệu. Sau đó công tác chính là chế tạo ra hoàng hỏa dược. Vân Tái cảm khái nói, không thể không nói, luyện đan cái nghề nghiệp này là thật ra châu. Tùy tiện một trận đốt, thứ đồ gì đều có thể đốt ra tới. Chấm ngoặc kép, cổ đại hắc hỏa dược cũng là như thế đốt ra tới. Đan lô nổ tung đem luyện đan sư nổ thành nổ tung đầu trào lưu kiểu tóc. Chính là không làm rõ ràng được cái đồ chơi này liền lấy lửa đốt một đốt. Nói không chừng liền có kinh hỉ đâu. Hoàng hỏa dược, cay đắng chua thuốc nổ. Ngay từ đầu là một loại màu vàng thuốc màu. Bởi vì khi đó mọi người hiểu được cái đồ chơi này chỉ có thể dùng để nhuộm màu. Thẳng đến có một ngày, một nhà thuốc nhuộm trong tiệm một thùng hoàng hỏa dược. Bởi vì thùng sắt dỉ xét mở không ra, cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh hỏa kế. Cầm lấy đại truy hướng về phía thùng sắt chính là một cái búa. Bởi vì hắn tin tưởng lực mạnh xuất kỳ tích. Tựa như là nhà của ngươi tivi cũng đột nhiên không biểu hiện hình tượng. Đạp một chân liền sẽ khôi phục là một cái đạo lý. Vì vậy kỳ tích thật phát sinh. Cửa hàng nổ, hoàng hỏa dược uy lực vượt xa hắc hỏa dược. Cho nên hắn lại được xưng là mãnh thuốc nổ. Cái đồ chơi này kỳ thực tính chất coi như ổn định. Ít nhất so với bệnh thần kinh nitroglycerin tới nói đáng tin hơn nhiều. Nitroglycerin là ngươi không muốn để cho hắn nổ. Hắn không phải cho ngươi nổ một cái chơi đùa. Ngươi mong muốn hắn nổ. Hắc, hắn liền không nổ. Hoàng hỏa dược dùng cho quân sự niên đại rất sớm. Thế nhưng bởi vì hắn dễ dàng cùng kim loại phản ứng, ăn mòn kim loại đồng thời, còn biết tạo ra cảm độ cực cao cay đắng chua muối. Nhất là cùng đồng, cho nên tính nguy hiểm rất cao. Vì vậy sau này bị TNT thay thế. Thế nhưng Vân Tái trước mắt còn không có đại luyện thép sắt. Cho nên hoàng hỏa dược bị nghiên cứu ra đến sau đó, hoàn toàn có thể làm gốm sứ địa lôi bên trong hắc hỏa dược thăng cấp phẩm. Lần này, nếu như lại có người hữu duyên đạp trúng loại này, địa lôi, cái kia có thể cùng dẫm hắc hỏa dược không đồng dạng. Đây tuyệt đối có thể đem người nổ huyết nhục văng tung tóe. Thiên hoa loạn trị đại nổ bước thời đại muốn tiến đến. Nếu là màu vàng thuốc nổ, lại là hoàng đế chỗ phát minh, kia liền gọi là sáu vị địa đế, hoàng lôi đi, về sau, nổ tung nhà máy phải di rời, không thể tại dân chúng cư trú địa phương, có bao xa cho ta chuyển bao xa, không thì nếu là ngày nào đó mới thuốc nổ nổ tung, tất cả mọi người được nhục thể phi thăng. Vân Tài nói đến đây, lại là trong lòng tự nhủ, ta Đại Hồng Châu người kiệt địa linh, khoa kỹ cây đã lệch ra đến không biết đi nơi nào. Mặc quần áo còn tại mới đồ đá thời đại màn cuối. Lương thực canh tác thủ đoạn tại xã hội phong kiến, thủ công nghiệp khoa kỹ điểm tới đồ đồng cùng thiết khí. Thế nhưng không biết nơi nào phân ra đến một đầu chi nhánh. Tốt gia hỏa, kia là một chân đá vào cách mạng công nghiệp trên cửa chính. Còn lưu lại một cái dấu chân to tử. Nổ tung trong xưởng, hoàng đế cùng Vân Bàn đều rất chờ mong cái gọi là hoàng hỏa dược sinh ra. Cái này sẽ là nổ tung, luyện đan, sử thượng không thể xóa nhòa trọng yếu một tờ. Nhưng liền tại bọn hắn tại bạo tạc sân xưởng bên trong lúc nói chuyện, tường viện phía trên đột nhiên truyền đến cái lạ lẫm thanh âm. Gào gào, hoàng hỏa dược, so với trước mấy ngày nhìn thấy hắc hỏa dược còn muốn lợi hại hơn sao? Trên đời này người thông minh có thể thật không ít a. Chính là như vậy, trường sinh bất tử một mực sống sót mới có ý tứ a. Có một cái chưa thấy qua người xuất hiện, hắn đứng ở tường viện lên, đi chân đất, đầu đầy tóc trắng, thoạt nhìn như là 20-30 tuổi người trẻ tuổi, híp mắt tràn đầy ý cười, phát ra đủ loại kỳ quái tiếng la, không ngừng vỗ vào thủ trưởng, cả người đều tản mát ra một cỗ lão ngoan đồng một dạng khí chất. Người này từ tường viện bên trên nhảy xuống, từ rách dưới trong túi cầm ra một thanh đá trắng, tròn xoe giống như là hạt gạo một dạng, đối mọi người mở miệng nói, đến, đến ăn chút đá trắng, tiếp tục nói. Tiếp tục nói a, như quen thuộc tính cách để cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Vân Tài nhíu mày, dò xét hắn nói, ăn chút đá trắng, hay là ăn chút ăn không? Không biết ngươi là người thế nào? Vào lúc này thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại cửa nhà mình. Chính mình lại không có phát giác, liền thân trước chỗ này Vân Trung Tử đều không có cảm giác đến. Hoặc là chân đại lão, hoặc là thuần nhị bước. Mà lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện tại Hồng Châu nội bộ. Cũng đừng là Tam Miêu hoặc là ba người ngoại viện đi. Quái nhân kia gãi gãi đầu. Đá trắng, ngược lại đưa ngươi. Nhanh, tiếp tục nói luyện đan đồ vật đi. Vân Tái rất thận trọng, con mắt nhìn một cái những cái kia tản đá. Kinh ngạc nói, mạch phạn thạch, trước mắt quái nhân cũng nhìn thoáng qua Vân Tái. À, người nếm qua sao? Mạch phạn thạch lấy tượng hình mà mệnh danh, như cầm một đoàn cơm, có hạt tròn như đậu như gạo, kỳ sắc vàng bạc, hắn chủ yếu dược dụng công hiệu, là uống dùng hắn nấu ra tới những cái kia nước sôi. Cái đồ chơi này tại bản thảo cương mục bên trong là có. Địa chất học bên trong cũng thường thường nhìn thấy hắn, kỳ thực chính là một loại thạch anh hai dài nham. Quái nhân kia còn nói muốn mượn nồi nấu thạch, Vân Tái lắc đầu. Khăng khăng muốn hỏi cái này người thân phận. Quái nhân kia thở dài nói. Người thế nào như thế sợ hãi a? Ta thoạt nhìn như là cái gì người xấu sao? Ta đương nhiên không giống a. Ta nếu là người xấu, trước mấy ngày các ngươi đánh trận thời điểm, ta liền động thủ á. Bất quá ta bản sự rất yếu, hẳn là đánh không lại các ngươi. Hoàng đế nhíu mày, lúc này xuất thủ muốn bắt được quái nhân này. Nhưng không ngờ quái nhân tùy tiện vừa trốn, cầm lấy một cái nhánh cây, rút hoàng đế kinh hô một tiếng, vội vàng rút tay về đi. Vậy mà một kích phá ta nguyên khí. Hoàng đế nhìn xem trên cánh tay một đạo nhàn nhạt rút ngấn. Trên cánh tay hội tụ khí tức đều bị đánh tan, không thể ngưng tụ, đám người cũng cảnh giới lên. Quái nhân kia cười ha ha, đối hoàng đế nói, ngươi là Quảng Thành Tử đồ đệ. Nhưng ta thế nào chưa từng nghe qua Vân Trung Tử cái này người đâu. Xem ra người bừa bãi vô danh. Không có kế thừa Quảng Thành Tử bản lĩnh a, hoàng đế giật mình. Chính mình cái gì trình độ trong lòng mình đương nhiên là có số. Thượng cổ tam thánh đứng đầu há có thể bị như thế trêu đùa. Bất quá chỉ là lúc này. Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử đi tới. Hai người bọn họ nhìn thấy quái nhân này, cũng là lấy làm kinh hãi. Theo sau thế mà không nói một lời. Muốn đánh người này. Ai nha, người này phi thân lại lên đầu tướng. Một bộ lòng còn sợ hãi hình dạng. Nhìn xem Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử, Hoàng Đế, lại nhìn xem Vân Tái. Bắt đầu đấm ngực dậm chân, chuẩn bị một bộ khoa trương thần sắc. Ta nghe nói trên đời này ra cái vô cùng có ý tứ tiểu bối, cho nên mới tới đây du ngoạn. Hai người các ngươi lão đầu, thế mà xuất hiện liền muốn khi dễ ta. Thật đúng là không nói thiên lý. Ta chỉ là tới nghe hắn nói thuật luyện đan. Quảng Thành Tử bật cười, kêu to nói, Bạch Thạch Sinh, ngươi nhưng so với ta còn muốn lớn 500 tuổi. Ngươi mới là lão bất tử lão đầu. Cũng không thể ở chỗ này nói xấu hai chúng ta tiểu bối. Thuật luyện đan này thế nhưng là nơi này độc hữu trí tuệ. Ngươi muốn phí công chơi, khó mà làm được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.